Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1222, chương 1224, kế hoạch. Tần tiên sinh, chứng kiến Tần Dương từ chỗ khác thự đi ra, chờ đợi ở bên ngoài, Lưu Đại Long lặng lẽ thở phào. Vội vàng nghênh tiếp phía trước, vừa rồi Trần Tổ trưởng nói. Thiết thiếu kéo dài sự tình sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngài đại nhân có lượng lớn, cũng đừng lại tìm phiền toái. Tần Dương nhìn xem hắn, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tại thần vũ tổ bên trong, cũng liền ngươi có thế để cho ta thấy qua mắt. Hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi cấp trên. Ngươi làm được không? Cái này, Lưu Đại Long ra mặt cứng đờ, cười khổ nói, ngươi đây là muốn coi ta cấp trên a? Là bằng hữu. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, ta xem người luôn luôn rất chính xác, ngươi cái này nhân phẩm tính coi như chính trực, hơn nữa ta cũng không muốn với ngươi nó xung đột, vậy ngươi cũng không có khả năng bẫy bạn a. Ngươi biết ta chức trách. Nếu ngươi đáp ứng giúp ta làm chuyện này, để báo đáp lại, ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết việc nhà. Tỉ như nhà ngươi trong kia đầu cọp cái. Tần Dương thản nhiên nói. Cái này, nghe vậy, Lưu Đại Long trong mắt lướt qua mơ hồ. Nội tâm lâm vào dãy giụa bên trong. Ngẫm lại, siết quả đấm hỏi. Nói một chút, phải cho ta cái gì nhiệm vụ? Tần Dương mỉm cười. Ta hiểu rõ thần vũ tổ tại giới cổ võ bố trí có không ít bí mật ánh mắt. Cũng bao quát ngươi thân tín. Cho nên ngươi mau chóng giúp ta tại giới cổ võ tìm một cái người. Bí mật mang tới. Tìm ngươi. Là ai? Lưu Đại Long nhíu mày. Là một cô gái. Nàng gọi Khúc Nhu. Khúc Nhu. Ngươi một cái nhân tình. Lưu Đại Long trêu chọc nói. Nghe cái này danh tự liền hiểu rõ nhất định là một đại mỹ nữ. Tần lão đệ tán gái thực lực quả nhiên lợi hại. Tần Dương lắc đầu, không phải nhân tình, một cái bằng hữu mà thôi. Ta tìm nàng hữu dụng, nàng kia tại cái gì địa phương? Ngươi biết sao? Bên trong các sơn phụ cận, ngươi phái người đi tìm xem một chút. Mặt khác, nàng hội dịch dung thuật, cho nên như thế nào tìm được nàng? Liền nhìn ngươi bọn thủ hạ năng lực, ta tin tưởng bọn họ hẳn không phải là phế vật, tìm được nàng về sau, nói, xưng thanh, hai chữ, nàng sẽ tin tưởng, ngươi cái này là cho ta gia tăng độ khó a. Đi, ta tận lực thử xem. Lưu Đại Long cười khổ gật đầu, không phải tận lực, là nhất định phải tìm được, nhất tốt một tuần lễ bên trong đưa đến ta trước mặt. Không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hiểu không? Tần Dương nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi nói. Nếu như một tuần lễ bên trong gặp không đến người nàng. Ta đây sẽ dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết trận này mâu thuẫn. Đến lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhưng các ngươi thần vũ tổ tổn thất nặng nề. Cảm nhận được Tần Dương trong giọng nói ngưng trọng. Lưu Đại Long trong lòng run lên. Chân thành nói, yên tâm đi, nhất định hoàn thành, tốt, ta đây liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Tần Dương gật gật đầu, quay người mở ra cửa xe, liền muốn rời khỏi, ấy đi một chút, ngươi không đi gặp Trần Tổ trưởng sao? Hắn các loại cho tới chưa? Lưu Đại Long vội vàng nói, Tần Dương giật nhẹ bờ môi, lạnh lùng nói, đã không có gặp mặt sự tất yếu. Ngươi nói cho hắn, ta đã làm ra lựa chọn, nhường hắn tự xem xử lý. Nói xong, Tần Dương liền lái xe rời đi. Ai, thực lực siêu cường thực sự là ngưu bức a, liền ai cũng không để tại trong mắt. Muốn nếu đổi lại là ta, trước tiên lấy 100 tức phụ lại nói. Lưu Đại Long liếm liếm bờ môi, vẻ mặt ướt ao. Tần Dương trở lại biệt thự. Phát hiện Lục Như Sương cùng Lãnh Thanh Nghiên cầm một tờ bản vẽ. Đang nghiên cứu cái gì? Tần Dương, ngươi đã về rồi. Lục Như Sương ngẩng đầu lên tiếng kêu gọi. các ngươi đang nhìn cái gì? Tần Dương đi qua, nhìn chằm chằm trên mặt bàn bản vẽ hỏi. Lục Như Xương bất đắc dĩ nói, hiện tại thần vũ tổ người nói rõ chính là tại giam giữ chúng ta, không cho ngươi rời đi, cho nên ta và Thanh Nghiên nhìn xem có cái gì lộ tuyến, có thể bí mật rút lui. Tần Dương cầm lấy bản vẽ, xem một hồi, lắc đầu nói, ngươi cái này lộ tuyến quá đơn giản, ước đoán còn không có ra biệt thự, liền đã bị phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Đây đã là phương án tốt nhất, ta đã có biện pháp rời đi. Ngươi cùng Thanh Nghiên đi trước chuẩn bị vật tư, ăn, xuyên, dùng, cần phải cầm tất cả đều cầm lên, chí ít 2 năm bên trong, chúng ta là về không được. 2 năm, nghiêm trọng đến thế sao? Lãnh Thanh Nghiên nhíu lên lông mày, Tần Dương ngẩng đầu nhìn chân trời tối tăm mờ mịt giới hạn, trầm mặc hồi lâu. Thở dài, Thiết Đông đến nói đúng, là một năng lực cá nhân vượt khỏi nhất định phạm vi về sau. Hắn có thể chỗ không gian liền càng ngày sẽ càng tiểu. Cái này địa phương, chỉ sợ đã trải qua dung không xuống ta. Vậy ngươi có thể lựa chọn độc thân sự tình bên ngoài a? Lãnh Thanh Nghiên nói ra, Tần Dương cười lạnh nói, Triệu Khuông giận chén rượu thích binh quyền. Thật chẳng lẽ là bởi vì bọn thủ hạ có mang khác tâm? Còn không phải là bởi vì thực lực bọn hắn quá to lớn. Đề phòng hậu hoạn, Lãnh Thanh Nghiên trương trương môi đỏ, than khẽ, cũng khó mà nói cái gì. Lục Như Xương vừa cười vừa nói, trước đây chúng ta Long Tổ đối với như thế nào ứng phó Tần Dương chia 2 cái phe phái. Một cái là Chiêu An, một cá nhân đem hết toàn lực diệt trừ. Bởi vì Tần Dương chính là một loại khác, không có người hiểu rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nhảy lên thành là thiên tài, càng không ai có thể khống chế hắn. Ta ra ra nói, loại người này chính là song nhận kiếm, sử dụng tốt, lại trợ giúp chính mình, dùng không tốt, hội thương tổn tới mình. Dù là về sau ta ra ra lựa chọn lấy Chiêu An phương thức cùng Tần Dương giao hảo, nhưng là sợ hãi hội xảy ra ngoài ý muốn, cho nên để cho ta cháu gái này lợi dụng sắc đẹp cùng Tần Dương cột vào cùng một chỗ. Hiện tại thần vũ tổ người ước đoán cũng giống như chúng ta, chia làm 2 phái, bất quá bây giờ còn không có thảo luận đi ra, cho nên liền muốn trước tiên vây khốn hắn. Nghe được Lục Như Xương lời nói, Tần Dương thở dài nói, trước đây ta rất chán ghét Long Tổ, bây giờ lại phát hiện Long Tổ đáng yêu nhiều, chí ít còn hiểu rõ đưa cô gái đẹp đến tê liệt ta. Đáng tiếc ta mỹ nữ này tại trong mắt người khác, liền làm ấm giường đều không có tư cách. Lục Như Xương lườm hắn một cái, vũ mị hoành sinh. Tần Dương xấu hổ cười một tiếng, xua tay, được, trước tiên không nói đùa, mau chóng đem cần phải chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Nhiều nhất 1 cái tuần lễ, chúng ta liền ly khai nơi này. Yên tâm đi, lần trước ngươi lúc đi đã cho chúng ta đã phân phó, cần phải chuẩn bị vật tư chúng ta tại Đông Thành thị thời điểm đều đã trải qua chuẩn bị kỹ càng. Còn có ngươi tên bên dưới sản nghiệp, cùng với Triệu tổng sản nghiệp đều làm ổn thỏa. Lục Như Xương có chút đắc ý nói ra, lại chuẩn bị thêm một thoáng. Nhất là trẻ con vật phẩm, giới cổ võ không thể so với nơi này, thú vui cuộc sống rất ít, liền cái wifi đều không có. Tốt, hiểu rõ, đúng, các ngươi gần nhất ai muốn sinh nhật sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Sinh nhật? Lục Như Xương sững sờ, lắc đầu, không biết a, dù sao sinh nhật của ta còn có mấy tháng đâu. Ta nhớ lần trước Vũ Đồng nói qua, Triệu tổng sinh nhật lập tức sẽ đến, ước đoán ở nơi này mấy ngày đi. Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng nói ra. Tần Dương ngẫm lại, thản nhiên nói, đi đi, cái kia liền cái này mấy ngày ta chọn ngày cấp Triệu Băng Ngưng sinh nhật, trận này sinh nhật nhất định phải xử lý long trọng một chút, các ngươi đi chuẩn bị một chút, mặt khác nhiều mời một số người đến, tai to mặt lớn người.